Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, tiến hóa bảy dập cùng siêu cấp văn minh. Tại con trai khác nói ra ý nghĩ của mình về sau. Tiếu Vân thần sắc lập tức liền trịnh trọng lên, trong óc cũng bỗng nhiên sáng ngời. Đúng nga, robot có thể tự mình tiến hóa. Vì cái gì chúng ta virus không thể tự mình tiến hóa đâu. Cái này logic kỳ thực cũng không phức tạp. Chỉ cần nói mặc, tham dự hội nghị các chuyên gia lập tức liền có thể lý giải cái này mạch suy nghĩ. Thế là phòng họp tại thời khắc này liền náo nhiệt lên. Ta cho rằng con trai khắc nói tới phương án rất lợi hại có khả năng thành công. Một tên chuyên, gia nói, không nên quên. Chúng ta bây giờ đã nắm giữ chế tạo có thể tự mình tiến hóa vô hạn phục chế robot năng lực. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ loại này logic đến thiết kế một loại lấy hủy diệt chỗ có người. Máy làm mục tiêu, có thể không hạn tự mình tiến hóa virus đi ra. Robot tiến hóa, virus liền cũng tiến hóa. Cái này giải quyết virus mất đi hiệu lực vấn đề. Vâng. Tại virus tiến hóa cơ chế thiết kế phía trên chúng ta cũng có thể tham khảo robot tiến hóa phương. Án robot lấy nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống làm tham khảo đến. Tiến hành tự mình tiến hóa. Như vậy loại vi khuẩn này cũng có thể lấy robot tiến hóa phương thức vì tham khảo đến thực hiện. Virus thân thể tự mình tiến hóa. Cứ như vậy, mặt đối khác biệt loại hình robot. Virus liền sẽ tiến hóa ra khác biệt sát thương phương thức. Cuối cùng đạt tới không lọt qua một máy người. Đem toàn bộ robot giết chết mục tiêu. Chúng ta duy nhất cần lo lắng là loại vi khuẩn này có thể. Hay không tại nhân loại chúng ta văn minh điện tử thế giới bên trong lời đồn cùng cảm nhiễm. Nó dù sao có được cùng robot tập đoàn đồng dạng đặc chất. Cái kia chính là một khi bị chế tạo ra. Đến tiếp sau phát triển liền không nhận chúng ta khống chế. Nếu như nó chân truyền bá đến chúng ta văn minh nội bộ, nó đem sẽ trở thành nhân loại chúng ta văn minh ác mộng. Một tên chuyên gia sách ra bản thân sầu lo. Đối mặt với loại này ở khắp mọi nơi, có thể tự mình tiến hóa để trốn tra giết, thậm chí có thể nói có được một loại nào đó trí năng virus. Ta nghĩ chúng ta không có giải quyết chúng nó biện pháp. Nó là một thanh kiếm hai lưỡi. Tiếu Vân đối đề, nghị này làm ra tổng kết. Nó có thể sẽ đối robot tập đoàn tạo thành cực đại sát thương. Thậm chí toàn diệt robot tập đoàn. Nhưng nó cũng có thể là trái lại đối nhân loại chúng ta tạo thành thương tổn. Nó cùng robot tập đoàn tồn tại hình thức là cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá một cái là tại hiện thực thế giới bên trong. Một cái là tại điện tử thế giới bên trong mà thôi. Ta cho rằng nên phương án có giá trị, nhưng vẫn cần cẩn thận tiến hành phân tích. Thậm chí cần đem nên phương án hướng nguyên thủ báo cáo. Lấy tiến hành càng thêm cẩn thận cùng toàn diện ước định. Tiếu Vân nói, như vậy cái phương án này cứ như vậy. Tạm thời phong tồn. Chúng ta tiếp tục tiến hành bước kế tiếp thảo luận, nhìn xem có hay không còn lại ý nghĩ. Con trai khác đối kết quả này tựa hồ cũng không hài lòng lắm. Hắn tựa hồ muốn lại tiến hành một số phân biệt, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục tranh luận xuống dưới. Một trận trầm mặc về sau, lại có một tên chuyên gia đưa ra cái ý nghĩ khác. Tiếu Vân, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể từ robot tiến hóa cơ chế phía trên đến làm văn chương. Ồ, nói rõ chi tiết nói ngươi phương án. Tiếu Vân nói, là như thế này. Tên kia chuyên gia đứt quãng nói. Một bên nỗ lực suy nghĩ một bên bày tỏ ý nghĩ của mình. Ta nghĩ, đã robot tập đoàn lấy nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống làm tham. Khảo đến thực phát hiện mình tự mình tiến hóa, mà nếu như chúng ta nhân loại văn minh cùng robot tập đoàn giao thủ, khoa chúng ta kỹ hệ thống liền tất nhiên sẽ bị robot chỗ đánh cắp. Như vậy, chúng ta phải chăng có thể dạng này, chúng ta phải chăng có thể có ý đem một số có trọng đại thiếu hụt khoa học kỹ thuật tiết lộ cho robot tập đoàn, để chúng nó dựa theo sai lầm khoa học kỹ thuật hệ thống tiến hành tiến hóa. Chờ chỗ có người máy đều dọc theo loại này sai lầm tiến hóa thể hệ tiến hóa về sau. Chúng ta lại mượn trợ loại này khoa học kỹ thuật hệ thống bên trong lỗ thủng. Đối robot tập đoàn tiến hành tiêu diệt. Có lẽ, Ngô, nói không chừng chúng ta có thể thiết trí xuất tấn đầu là tử lộ. Cũng tức chỉ cần dọc theo loại này khoa học kỹ thuật hệ thống tiến hóa xuống dưới. Không cần chúng ta nhân loại văn minh xuất thủ can thiệp. Robot tập đoàn chính mình liền sẽ tự mình diệt vong rơi. Tóm lại, mặc kệ là để chúng nó tiến hóa ra lỗ thủng cũng tốt. Để chúng nó tự mình tiến hóa diệt vong cũng tốt. Theo bọn nó tiến hóa phương thức làm văn chương, ta cho rằng có rất lớn khả thi. Tiếu Vân suy nghĩ một phen, sau đó nói, tiến hóa bảy dập. Tên kia chuyên gia gật đầu. Đúng, cũng là tiến hóa bảy dập. Đào một cái bẫy, nhượng các người máy nhảy vào qua. Đưa ra tiến hóa bảy dập phương án cái này chuyên gia Tiếu Vân. Cũng là nhận biết, chỉ bất quá trước kia không phải quá quen thuộc. Hắn tên là Tiêu Mục Hồng. Trước đó cũng không tại trí tuệ nhân tạo sở nghiên cứu công tác. Mà là tại kế toán khoa học sở nghiên cứu công tác. Cơ cũng thuộc về Tiếu Vân đồng hành. Tại kế toán khoa học sở nghiên cứu bên trong, Tiêu Mục Hồng đồng dạng là thuộc về cực kỳ ưu tú nhóm người kia bên trong. Loại này phương án tại Tiếu Vân xem ra xác thực rất khéo léo. Cũng có cực cao khả thi. Robot tập đoàn rất rõ ràng là không có phân biệt khoa học kỹ thuật tốt xấu năng lực. Chúng nó vẻn vẹn chỉ có thể phán đoán một loại nào đó khoa học kỹ thuật so một loại khác khoa học kỹ thuật tân tiến hay không, cùng đối tự thân sinh sôi tiến hóa có lợi hay không. Như vậy, mượn nhờ loại này phán đoán cơ chế, nhân loại văn minh khai phát ra một loại khoa học kỹ thuật càng thêm tiên tiến. Đối robot tự thân sinh sôi cũng càng có lợi hơn. Nhưng từ lâu dài nhìn lại cho robot tập đoàn mang đến tai họa ngập đầu, khoa học kỹ thuật là hoàn toàn có khả năng, ta cũng cho rằng loại này phương án có thể thực hiện. Một tên khác chuyên gia phát biểu tự mình, nhìn pháp, tiến hóa bảy dập loại vật này, không nói đối robot, liền xem như đối tại nhân loại chúng ta văn minh loại này chính thức trí tuệ văn minh tới nói đều là cực kỳ đáng sợ. Nếu có cái nào đó siêu cấp văn minh dẫn đạo nhân loại chúng ta văn minh tiến hành tiến hóa. Bởi vì khoa học kỹ thuật tầng cấp khác biệt, nhân loại chúng ta văn minh căn liền không cách nào phân biệt cái kia siêu cấp văn minh dạy bảo khoa chúng ta kỹ, dẫn dắt chúng ta chỗ đi tiến hóa đường đến cùng là chính xác còn là sai lầm. Nói cách khác, nếu như chúng ta nhân loại văn minh nhận tiến hóa bảy dập công kích, chúng ta cũng sẽ nhịn không được, chớ đừng nói chi là những này dựa vào gần như gian lận thủ đoạn mới thu hoạch đến tự mình tiến hóa. Năng lực robot, tổng tới nói, ta cho rằng tiến hóa bảy dập phương án muốn so virus công kích phương án càng có tính khả thi. Mạo hiểm cũng càng thấp, lại một tên chuyên gia nói, bất quá hai loại phương án cũng không bài xích. Chúng ta có lẽ có thể đem hai loại phương án đồng thời chấp hành. Tiếu Vân gật đầu, tiến hóa bảy dập phương án xác thực có chính mình ưu điểm. Virus công kích phương án đương nhiên cũng có chính mình sở trường. Bất quá chúng ta hiện tại chỗ thảo luận chỉ là chiến lược tầng cấp đồ vật. Tạm thời trước không cần đối phương án cụ thể chấp hành thảo luận quá nhiều. Cho nên, tiến hóa bảy dập phương án cũng theo đó phong tồn, lưu lại chờ càng tiến một bước nghiệm chứng. Như vậy tiếp đó, mọi người còn có hay không ý nghĩ khác? Một mảnh sau khi trầm mặc, lại một tên chuyên gia giơ tay lên, mời nói ngươi ý nghĩ. Tiếu Vân nói, tên kia chuyên gia đứng lên, sau đó nói, ta cho rằng, mặc kệ là tiến hóa bảy dập phương án cũng tốt, virus công kích phương án cũng tốt, đều cỗ có rất lớn sự không chắc chắn, chấp hành thành cũng quá mức đắt đỏ, tốn thời gian cũng sẽ phi thường lâu dài. Đây đối với chúng ta văn minh đến nói đúng không lợi. Cho nên ta mới có cái này một cái toàn tư, tưởng mới, tại ta trình bày ta ý nghĩ trước đó. Ta muốn hỏi trước mọi người một vấn đề. Cái kia chính là, mọi người cho rằng, tại chúng ta ngân hà hệ bên trong, có tồn tại hay không so với chúng ta càng thêm văn minh tiên tiến. Cá nhân ta cho rằng là tồn tại, nhưng ta không có bất kỳ chứng cớ nào. Tiếu Vân dẫn đầu nói, đồng thời, ta cho rằng thảo luận vấn đề này không có ý nghĩa. Có ý nghĩa, tên kia chuyên gia kiên trì nói. Nói, ta không muốn ở chỗ này liệt kê rất đa số theo loại hình đồ vật để chứng minh trong hệ ngân hà. Siêu cấp ngoại tinh văn minh tồn tại. Ta chỉ muốn nói, tại ngân hà hệ bên trong tồn tại siêu cấp ngoại tinh văn minh tỷ lệ chí ít có 70%. Mọi người có nhận hay không có thể điểm này? Tiếu Vân mặc mặc gật đầu. Một tên khác chuyên gia thì nói, ta nghĩ 70% tỷ lệ hẳn là đánh giá thấp. Ta cho rằng chân thực tỷ lệ hẳn là tại 80% khoảng chừng. Nhưng là, cái này thì có ích lợi gì chỗ đâu? Chúng ta không biết siêu cấp ngoại tinh văn minh tồn tại hình thức. Không biết chúng nó đạo đức hệ thống cùng giá trị quan niệm. Không biết chúng nó đối với chúng ta thái độ. Chẳng lẽ người là muốn mà nói, cầu trợ ở ngoại tinh văn minh tới giúp chúng ta giải quyết robot nguy cơ? Có thể nói như vậy, tên kia chuyên gia gật đầu, đó cũng không phải lời nói vô căn cứ, bởi vì vô hạn phục chế robot không hề chỉ đối với chúng ta văn minh có uy hiếp. Không chút nào khoa trương mà nói, nó đối khắp cả ngân hà hệ đều có uy hiếp, bởi vì bỏ mặc không quan tâm. Nó khả năng chỉ dùng mấy vạn năm thời gian liền chiếm lĩnh toàn bộ ngân hà hệ. Đem ngân hà hệ bên trong sở hữu tư nguyên tất cả đều vơ vét không còn gì. Mà căn cứ chúng ta, văn, mình phát triển tới trình độ nhất định liền tất nhiên sẽ tao ngộ vô hạn phục chế robot. Cùng, giờ phút này chúng ta ngân hà hệ cũng không có bị vô hạn phục chế robot hoàn toàn chiếm lĩnh. Hai điểm này đến tiến hành phỏng đoán. Chúng ta có thể đạt được, tồn tại ở ngân hà hệ siêu cấp ngoại tinh văn minh nhất định đã vượt qua robot nguy cơ, nắm giữ đến hủy diệt robot đế quốc phương pháp. Như vậy, tại toàn bộ ngân hà hệ đều gặp được robot tập đoàn uy hiếp thời điểm. Nếu như chúng ta là cái kia siêu cấp văn minh, chúng ta có thể hay không đối robot tập đoàn xuất thủ đem hủy diệt? Cái này chuyên gia vấn đề nhượng ở đây tất cả mọi người. Bao quát Tiếu Vân ở bên trong đều xa vào đến trong trầm mặc. Cầu trợ ở siêu cấp ngoại tinh văn minh đến ứng đối robot tập đoàn đề nghị này. Vừa mới bắt đầu nhìn lên sau hội cảm giác tựa như là nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Nhưng là hiện tại tiến hành cẩn thận mà xâm nhập suy nghĩ về sau. Các chuyên gia phát hiện, cái phương án này, tựa hồ. Thật cỗ có tính khả thi, các chuyên gia muốn phản bác, lại tìm không thấy có thể phản bác căn cứ. Cuối cùng, một tên chuyên gia có chút bất lực nói, cái phương án này sự không chắc chắn quá lớn, đem nhân loại chúng ta văn minh vận mệnh giao cho hư vô mờ mịt siêu cấp ngoại tinh văn minh đến. Quyết định, đây cũng quá, không, cũng không phải là hư vô mờ mịt. Tên kia chuyên gia giám định nói, siêu cấp ngoại tinh văn minh tồn tại tỷ lệ cao đến 70%. Mà nếu như chúng nó tồn tại, chúng nó liền nhất định sẽ không ngồi nhìn toàn bộ ngân hà hệ bị robot tập đoàn từng bước xâm chiếm. Chúng nó liền nhất định sẽ xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.